Chồng mù vợ ngốc, chương 18, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên, khi người quản gia quay lại nhìn thiếu gia của mình, ông không thể không tự hỏi tại sao Trương Thiên Dương lại mỉm cười đây là. Một nụ cười đầy mưu mô, Ứng Hiểu Vi không chút do dự trả lời. Được, nó giống như một cảnh ngay từ trường mẫu giáo, một đứa trẻ trả lời câu hỏi của giáo viên một cách nhiệt tình, to và rõ ràng. Vậy thì, Hiểu Vi, đi chuẩn bị bồn tắm cho tôi và giúp tôi tắm. Trương Thiên Dương nói, giọng bình thản, trong khi đó trái tim của Ứng Hiểu Vi trong lồng ngực đập không ngừng. Cô không ngờ anh lại nói ra những điều như thế này. Cô đã hoàn toàn mất cảnh giác và do đó khá bối rối. Cô nghiêng đầu một cách ngây thơ và tỏ ra bối rối. Em có thể sẵn sàng lấy nước nhưng anh muốn em tắm cho anh như thế nào? Anh đã lớn rồi, không có thể tự mình tắm rửa sao? Trương Thiên Dương gật đầu đáp, tôi mù nên không thể nhìn thấy. Em phải giúp tôi chứ, đúng không? Trời ơi, có ai không, giúp tôi với, Ứng Hiểu Vi kêu thâm trong bụng. Tuy nhiên, khuôn mặt của cô trông như thể cô rất đau lòng trước tình trạng của anh. Trương Thiên Dương thật đáng thương. Trái tim em đau thay cho anh. Trương Thiên Dương tiến lên hai bước và cảm thấy cô ở trước mặt anh. Anh đưa tay xoa đầu cô. Từ nay em sẽ là vợ anh, về lâu dài sẽ phải giúp anh mấy thứ này. Ứng Hiểu Vi nắm lấy tay Trương Thiên Dương gật đầu. Được rồi, em sẽ là đôi mắt của anh từ giây phút này trở đi. Bác Văn cảm thấy trong lồng ngực có cảm giác ngột ngạt, liền nhận ra mình đã quên thở. Làm sao thiếu gia lại có thể dễ dàng chấp nhận một người hoàn toàn xa lạ mà mình mới gặp lần đầu. Tuy nhiên, ông đã thề sẽ phục vụ cậu chủ của mình dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Ông bước tới dẫn theo Ứng Hiểu Vi, thiếu phu nhân, để tôi chỉ cho cô xung quanh căn phòng này, để sau này cô chăm sóc thiếu gia sẽ thuận tiện hơn. Lửa giận trong lòng Ứng Hiểu Vi cuồng bạo, Ứng Hiểu Vi đã sớm đứng trong phòng tắm rộng rãi được trang hoàng đẹp đẽ mà nhìn chằm chằm vào bồn tắm to lớn, nắm chặt ấy. Tên Trương Thiên Dương này không chỉ bị mù, mà còn bị bệnh thần kinh. Cô đã diễn một trò ngu ngốc như vậy, vậy mà anh vẫn có thể bao dung cô. Hừm, đây không phải chỉ là một sự thử thách, ai sẽ sợ điều này chứ? Ứng Hiểu Vi không phải người dễ dàng bỏ cuộc, cách Trương.